Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Vô Hình Ác Ý. 386 Avenger đương nhiên sẽ không làm chờ lấy linh báo tin vui. Tony nói với Banner, mặc dù tổng phát sinh một ít vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật sự tình phát sinh. Nhưng ta tin tưởng nhân loại khoa học kỹ thuật ánh sáng. Nhiều ít còn có thể chiếu xạ chút vật gì. Chúng ta đi phòng thí nghiệm. Tranh thủ thời gian chế tạo ra một đài quan trắc đa nguyên không gian cùng Twilight Realm dụng cụ. Roger biểu thị nghi hoặc. Các ngươi tới kịp. Hắc. Tony một quyền đâm tại Roger bả vai. Ngươi quên ta chân thực thân phận sao? Khỏi cần phải nói. Ta lúc đầu thế nhưng là dùng rất nhanh thời gian. Liền phục khắc Milestone vận hành logic. Chế tạo ra Ultron khụ khụ. Tony chú ý tới cái khác. Avenger trách cứ ánh mắt. Tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Tin tưởng ta cùng Banner thực lực. Banner lại có chút chần chờ. Thế nhưng là chúng ta thiếu khuyết đối với ảnh chi sinh vật hiểu rõ. Hiện tại Midner lại không ở. Chúng ta căn bản không có chỗ xuống tay. Lúc này, trên bầu trời công chúa bỗng nhiên chung quanh thân thể toát ra một đoàn đêm tối chi lực. Quicksilver một trận thét lên. Mau tránh ra, Zelda lực lượng lại mất khống chế á. Đám người vội vàng tránh né bom. Hướng rời xa công chúa Skyward phương hướng bỏ chạy. Số ít táo chính là ba vị công chúa. Cùng Zelda trong ngực Pep hằn lãnh tĩnh như vậy, là bởi vì tại cùng trong ngực nhỏ đồ chơi so sánh lấy kình. Zelda gấp vội vàng nói, không có chuyện gì, lực lượng của nàng không có bảo tẩu. Ba vị công chúa có được khác biệt linh hồn, nhưng lại có được cùng một cái sinh mệnh, lẫn nhau đều có phi thường tinh tế tỉ mỉ nhận biết. Zelda có thể cảm nhận được. Công chúa Skyward năng lượng trong cơ thể chỉ là nhận một điểm xúc động mà thôi, là bên ngoài ảnh hưởng mà không phải nội tại. Công chúa Muso nói ra, chẳng lẽ ngươi cảm nhận được cái gì sao? Coi bọn nàng đối với công chúa Skyward hiểu rõ, loại này thần bí lại tối nghĩa năng lượng thường xuyên sẽ để cho công chúa Skyward nghe được một ít kỳ quái nói nhỏ âm thanh. Căn cứ Zelda suy đoán, hẳn là trong cơ thể đêm tối chi lực nguyên nhân, để công chúa Skyward cảm nhận được đến từ một thế giới khác thanh âm. Công chúa Skyward cau mày, cũng đang suy tư, sau đó nghiêm túc nói ra, ta cảm nhận được một loại ác ý. Natasha còn tưởng rằng công chúa Skyward bất an, nói khẽ, cô nương, khác suy nghĩ nhiều, linh sẽ không có chuyện gì. Không. Công chúa Muso trên thân váy áo ánh sáng nở rộ, biến thân trở thành bộ kia hoa lệ chiến váy. Công chúa Muso cái kia tinh xảo gương mặt bên trên, thần sắc rất nghiêm túc. Chúng ta cái này đi qua thủ hộ tại nữ thần bên người. Zelda cũng gật gật đầu, chợt nhớ tới cái gì. Đối với Tony nói, Tony, nơi này có viện trợ các ngươi làm thí nghiệm đồ vật. Ta trên bàn thí nghiệm, có Midner lưu lại tóc, Zelda có chút xấu hổ cười, bởi vì Midner tóc có thể giống như cánh tay đồng dạng vung vẩy, cho nên ta rất hiếu kỳ, liền hỏi nàng muốn một cây nghiên cứu, mặc dù thứ gì đều không có nghiên cứu ra là được. Tony hợp lại trường, vậy là tốt rồi, thế là lôi kéo Banner chui vào phòng thí nghiệm. Mà ba vị công chúa thì đi đến trong rừng phòng nhỏ. Vì dần nhìn lên bầu trời dần dần sáng tỏ, bọn hắn một đêm không ngủ, cũng không ngủ dự định. Scarlet Witch nhìn xem vì dần kinh ngạc nhìn không trung, nghi ngờ nói, ngươi đang quan sát cái gì? Vì dần xoa xoa đầu, ta cũng cảm nhận được một loại cảm giác kỳ quái, đích thật là cùng loại với ác ý. Ta tựa hồ có thể phát giác được bọn hắn. Roger trầm giọng nói, là đến từ Twilight Realm địch nhân sao? Chúng ta nhưng nhìn không đến bọn hắn. Chờ một chút, Roger nhìn phía Scarlet Witch. Scarlet Witch chú ý tới Roger ánh mắt, kích động nói, cần ta làm chuyện gì à? Roger nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, lúc đầu ngươi thôi miên chúng ta, để chúng ta thấy được thật nhiều chuyện không tốt đúng không? Scarlet Witch gật gật đầu, trong lòng có chút lo sợ bất an, chẳng lẽ Roger cảm thấy khó chịu, một mực nghẹn cho tới bây giờ, dự định thừa dịp thế giới còn không có hủy diệt trước đó. Thu thập nàng sao? Scarlet Witch biểu lộ, nhất thời biến thành tội nghiệp. Roger nói ra, vậy ngươi có thể hay không đối với hư không phóng thích loại này thôi miên? Scarlet Witch sửng sốt một chút. Natasha kịp phản ứng Roger muốn làm gì? Cau mày nói, cho dù là Twilight Realm người, nghĩ đến cũng là có linh hồn, sẽ phải chịu Wanda ảnh hưởng. Nếu quả như thật Twilight Realm người, tới gần nơi này, Wanda có lẽ có thể bắt được. Nhưng là Scarlet Witch lại lắc đầu. Ta làm không được, loại năng lực này chỉ có thể định hướng sử dụng. Ta cũng không phải đài phát thanh nha. Vision chợt nói, thế nhưng là ta nha. Ánh mắt của nàng sáng lên. Đối với Scarlet Witch nói ra, ta có thể đem ngươi thôi miên phóng xạ tản ra. Scarlet Witch kinh hỉ, thật sao? Vậy phải làm sao? Vision bỗng nhiên có chút xấu hổ. Ấy, cái này cần ngươi đối với ta linh hồn triệt để tiếp nhận. Cái này rất khó khăn. Hai cái linh hồn, trừ phi là lẫn nhau chân chính yêu nhau người. Không phải vậy rất khó khoảng cách gần tiếp xúc. Cái kia, đánh cái so sánh, nếu như ta linh hồn dám can đảm tiếp xúc linh, chỉ sợ cũng sẽ bị linh hồn của hắn vô ý thức cho giết chết. Nói đến đây, Vision dùng mình một cái, nàng cảm giác chính mình đối với linh hoảng sợ, là đánh vào sâu trong linh hồn lạc ấn, chỉ sợ cả đời đều không thể biến mất. Scarlet Witch bỗng nhiên đỏ mặt, chúng ta thử một lần, ta tin tưởng ta linh hồn sẽ không công kích ngươi. Thế là, Vision đem trán của mình, chống đỡ tại Scarlet Witch trên trán, nói khẽ, nhắm mắt lại. Chúng ta thử một chút. Scarlet Witch cười trộm đối với cái khác người nói ra. Các người tận lực trốn xa một chút ha. Ta không phải vậy sẽ không cẩn thận thôi miên các ngươi. Đám người nhớ tới bị Scarlet Witch thôi. Miên về sau, trong lòng sinh ra hỏng bét sự tình. Thế là trốn xa mở. Quicksilver chạy nhanh nhất. Hai cái nữ hài tử. Đầu gặp mặt, nhắm mắt lại. Xung quanh đều rất yên tĩnh. Scarlet Witch phóng xuất ra lực lượng của mình, bị Vision Mindstone chỗ tiếp nhận, đồng thời phóng xạ ra, dù cho lẫn mất rất xa. Roger bọn người trước mắt cũng xuất hiện không hiểu thấu huyễn tượng, nhưng bởi vì chính mình đã từng chịu qua như thế một cái, cho nên nhiều ít sẽ có kháng tính. Duy chỉ có Falcon không có trải qua, cho nên thần sắc biến thành tốt khủng hoảng. Mà giờ khắc này, linh bị đến từ phệ long tập kích. Hắn bay lên bay lên. Trên bầu trời bỗng nhiên nhảy lên tiếp theo đầu cự long. Giống giận cắn xé hướng hắn. Navi giật nảy mình, kêu lên. Axiu, đây là ngươi thân thích sao? Axiu chán ghét lắc đầu. Linh vội vàng né tránh ra. Thần chi thị giác mở ra. Hai mắt vàng óng một mảnh, trong miệng xuất hiện lần nữa long hồn đại kiếm, đang chuẩn bị xông lên lúc, Axiu bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hóa thân thành long hồn, chui vào đạo long hồn đại kiếm bên trong. Chỉ thấy long hồn đại kiếm trong nháy mắt kéo dài tới thành dài 30 mét. Hỏa diễm phun trào, chiếu sáng một mảnh bầu trời, xem ra phệ long cho Axiu rất mạnh chiến lực. A. Mặc dù nói như vậy, nhưng là long hồn đại kiếm đột nhiên phóng đại, để đang cắn chuôi kiếm linh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Chống đến cằm, hỏa diễm lập tức vừa tối nhạt đi. Trong kiếm truyền đến Axiu tự trách thấp giọng tiếng kêu. Linh lắc đầu, hắn cũng nghĩ nhìn xem gánh chịu điên rao linh hồn long hồn đại kiếm. Đến cùng có thể phát huy ra như thế nào mạnh thực lực. Cùng lúc đầu đại chiến viễn cổ cự nhân,